liên quan đến tỷ giá trao đổi đúng không? Tôi nghe thấy tiếng thằng Jack Thor hỏi mình, nhưng người cứ đơ ra, không sao mở miệng trả lời được. Khi thấy tôi không trả lời, anh Nát gật đầu. Gã hờn chết nhún vai và ngã người ra sau ghế. Ông và tôi đều quá hiểu luật chơi rồi còn gì, một mạng đổi một mạng. Anh Nát nhướng lông mày như muốn hỏi xem tôi có ổn không. Tôi gật đầu, cố gắng tập trung lấy lại tinh thần, trong khi anh Nát khoanh tay đặt lên bàn và nhoài người về phía anh Thor. Nhưng đấy là sự trừng phạt cho việc cứu một người có tên trong danh sách của ông thôi, đúng không? Một người đã đến số phải chết. Mấy người đâu có cứu gì ai. Anh Thor quắc mắt nói, xem ra bọn tôi đã điểm trúng huyệt của tay này rồi. Mấy người đi đánh cắp cái linh hồn thì đúng hơn, và làm chậm lại cái việc mà sớm muộn gì rồi cũng vẫn xảy ra. Chưa kể, nó còn khiến cho ca làm của tôi bị chậm hẳn lại so với lịch trình đã được đặt ra. Mà hậu quả là những cơn nổi giận lôi đình của ông chủ. Mấy người có biết mỗi lần chậm trễ như thế có bao nhiêu loại giấy tờ liên quan cần giải quyết không? Tỷ giá trao đổi như thế cũng là hợp lý lắm rồi. Tôi đâu có. Anh Nát mở miệng, nhưng đã bị anh Tho cắt ngang. Và trên tất cả, việc làm đó là phạm luật, vì thế phải phạt là đúng rồi. Nhưng sự trừng phạt đó có áp dụng với trường hợp việc em cứu một người chưa đến số phải chết không? Trán của anh Thơ nhăn tít lại vì bối rối, nhưng chỉ vài giây, nét mặt anh đã lập tức thay đổi, mặt lạnh băng như tiền. Những chuyện dớ dẫn như thế không xảy ra đâu. Thôi nào, Thơ, anh Át nghiêm mặt nhìn gã hờn chết. Ông nợ tôi sự thật. Nhưng anh Thơ vẫn nói tiếp như hễ chưa hề bị anh Át nghe xen ngang. Và ngay cả nếu nó có xảy ra đi chăng nữa, thì mấy người cũng không bao giờ biết được. Bởi vì chẳng thằng hoàng chết nào lại đi thừa nhận là mình đã bắt nhầm một linh hồn cả. Tụi em đâu có nói về chuyện bắt nhầm. Tôi giật mình, ngẩng lên khi thấy cửa nhà ăn bật mở. Ba mẹ đi trước, ba đứa con líu ríu đi sau. Phải tới khi thấy tôi mới chợt nhớ ra rằng bọn tôi đang bàn về những vấn đề vô cùng kỳ quặc ở một nơi công cộng. Thế còn cái danh sách thì sao? Chẳng phải nó sẽ chứng minh được khi ai đó chưa đến số phải chết à? Anh Át hạ giọng hỏi, ý thức rất rõ rằng trong phòng bây giờ không phải chỉ có ba người chúng tôi. Được chứ, nhưng mấy người sẽ chẳng bao giờ chạm tay được vào cái danh sách đó đâu. Mà ngay cả nếu có lấy được thì cũng đã quá muộn, hình phạt có lẽ cũng đã được thực hiện xong rồi. Ý anh là hờn chết sẵn sàng lấy đi mạng sống của một người vô tội để trao đổi với một linh hồn mà đáng ra ngay từ đầu họ đã không được phép bắt á. Tôi phẫn nộ kêu lên, đến cái chết mà họ cũng định đem ra để trao đổi như một thứ hàng hóa thế này ư? Không, anh Thơ miễn cưỡng gật đầu. Về lý thuyết, sự trừng phạt ấy không áp dụng cho những trường hợp như vậy. Nhưng giữa lý thuyết và thực tế thường không bao giờ giống nhau, nhất là khi có liên quan tới cái chết. Vì thế, ngay cả nếu hai người có lấy được đúng danh sách thì chỉ ra được sai lầm của hờn chết, thì khi ấy có lẽ một linh hồn vô tội cũng đã bị mang đi rồi, hoặc linh hồn của một trong hai người. Tôi không thể không nhận ra là anh ta vừa lừa gạt hai đứa tụi tôi ra khỏi danh sách các linh hồn vô tội. Vậy là nói thế nào khi chúng ta cũng thua? Tôi hất giọng giơ tay kêu lên trời và đổ vịt người ra sau ghế, hai mắt nhắm chặt lại. Mà mấy chuyện này là sao? Anh ta hỏi. Tôi mở mắt ra và thấy anh ấy đang nhìn tôi đầy quan tâm chăng? Hai người đang định cứu ai thế? Chưa biết. Có thể chẳng ai cả. Anh Át lấy đĩa chọc nốt miếng bánh cuối cùng sau khi đã gạt hết sô cô la sang một bên. Gần đây có mấy cô gái đã chết trong khu vực của tụi tôi và kha. Anh ngừng lại, quyết định bỏ qua tên của tôi vào giây cuối cùng. Cô ấy, anh hất cằm chỉ về phía tôi, nghĩ cái chết của họ có gì đó khả nghi. Thế à? Gã hờn chết, trẻ tuổi đẹp trai, đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên, khẽ nhếch môi hỏi tôi. Khả nghi chuyện gì? Họ đều vẫn còn rất trẻ, họ đều rất xinh, họ đều chết cùng một kiểu. Họ đều không có vấn đề gì về sức khỏe, và họ lần lượt qua đời cách nhau có một ngày. Vừa nói tôi vừa giơ ngón tay lên để tính các luận điểm của mình. Sau đó tôi chìa 5 ngón tay của mình ra trước mặt anh Thơ. Anh hãy thử chọn lấy một đi. Nhưng dù có giải hết thế nào thì cũng có quá nhiều sự trùng hợp. Không thể chuyện cả ba người này đều đã tận số được. Và em không quan tâm tên của họ nằm ở danh sách nào. Sự hứng thú đang hiện rõ trong mắt anh Thơ chứng tỏ tôi đã thu hút được sự chú ý của anh ấy. Em cho rằng họ bị giết à? Tôi dậm dậm một chân trên sàn, cố nghĩ xem nên giải thích chuyện này như thế nào cho hợp lý. Em cũng không biết nữa, cũng có thể, nhưng bằng cách nào, ngoại trừ người đầu tiên, hai người còn lại đều chết ở nơi đông người, và các nhân chứng có mặt ở hiện trường đều khẳng định là không thấy có điểm gì khả nghi. Họ chỉ đơn giản là ngã gục xuống mà không có bất cứ một lời báo trước nào. Tất nhiên là có nhiều danh sách để khiến điều đó xảy ra. Tất nhiên là có nhiều cách để khiến điều đó xảy ra. Anh To hơi nhõm người dậy, kéo ghế và sát gần bàn rồi lại ngồi xuống. Nhưng kể cả nếu họ có bị giết thật thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Mỗi ngày đều có danh sách các nạn nhân chết do bị sát hại. Tôi mới chỉ nhận được một trường hợp trong suốt 2 năm qua, nhưng các hòn chết tiền bối thì nhận được hàng tuần. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Ý anh là họ còn lên danh sách những ai sẽ bị sát hại á? Nỗi kinh hoàng đã lấn át hết mọi lo lắng và lòng quyết tâm nãy giờ đang đánh nhau trong đầu tôi. Giết người đâu hễ gọi là một phần của trật tự tự nhiên được. Anh Thoa lắc đầu. Con người sớm muộn gì cũng phải chết. Nhưng chết như thế nào thì có nhiều cách, bao gồm cả việc bị sát hại. Tôi quay sang nhìn anh Nát, rưng rưng nước mắt. Rốt cuộc tại sao anh lại đưa em đến đây? Nếu đã không thể thay đổi được điều gì thì tại sao em lại cần phải nghe mấy chuyện này cơ chứ? Anh Nát nắm lấy tay tôi. Cô ấy vẫn chưa quen với việc để cho họ ra đi. Anh nói. Và anh Tho gật gật đầu ra vẻ ta đây cũng hiểu. Anh thì biết cái gì mà gật? Tôi cao giọng nạt nộ. Mặc dù trong lòng biết thừa là mấy chuyện này cũng chẳng phải là lỗi của Hần Chết, và rằng đáng ra tôi phải thấy sợ Hần Chết mới phải. Anh kiếm sống bằng cách tước đi cuộc sống của người khác mà. Đối với anh, cái chết chỉ là chuyện xảy ra hàng ngày thôi. Mặt qua nát trông hả dạ thấy rõ khi nghe những lời vừa rồi của tôi. Giờ em nghe anh ấy nói cứng vậy thôi, chứ mới đầu anh ấy cũng gặp nhiều khó khăn với việc đó lắm. Coi chừng đấy, Husan. Anh to gầm lên, đôi mắt màu xanh biếc bỗng trở nên lạnh như băng. Nhưng anh Nát vẫn không hề cao hứng, trái lại càng tỏ ra thích thú hơn là đằng khác. Nhưng anh Nát vẫn không hề nao núng, trái lại càng tỏ ra thích thú hơn là đằng khác. Kể cho cô ấy nghe về bé gái đó đi. Ông có đang bị rối loạn ở chỗ nào không thế? Hay là dây thần kinh của ông ở đây có vấn đề? Vừa nói, anh Thor vừa chỉ vào đầu của anh Nát. Nên không thể câm miệng lại được. Cô bé nào thế ạ? À? Tôi lờ đi, như không nhìn thấy cơn giận dữ của một thần chết và nụ cười nửa miệng đầy hỏa mãn của một Bin City. Chuyện đó sẽ giúp cho cô ấy hiểu được ra vấn đề. Anh Át nói tiếp, khi thấy anh to không hề có ý định trả lời. Hiểu cái gì cơ? Tôi hết nhìn người này, lại quay sang nhìn người kia. Cuối cùng, anh to thở dài. Mắt vẫn hầm hè nhìn anh Nát như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn chỉ đang tìm cách biến tôi thành một hàng ngu thôi. Gã hờn chết, lầu bào nói. Nhưng tôi còn biết nhiều chuyện khác còn tệ hơn về ông đấy. Đồ đánh cắp lừa linh hồn. Vì thế hãy nhớ cho kỹ trước khi ông định mở miệng linh tinh vào lần sau. Anh Nát nhún vai, rõ ràng chẳng mảy may lo lắng trước lời đe dọa kia. Anh ta quay hẳn ghế sạc, ngồi đối diện thẳng với tôi. Ban đầu, anh không hề thích công việc của mình. Mấy chuyện này thật vô nghĩa và buồn, và đôi khi thậm chí cảm thấy sai sai. Có một lần anh đã từ chối không làm theo nhiệm vụ và suýt chút nữa thì bị xóa sổ. Anh nghĩ đấy là những gì cậu ta muốn kể cho em nghe. Anh ta gật đầu. Anh Nát gật đầu, nhưng tôi vẫn còn nhiều câu hỏi cần đặt ra với anh Thơ. Tại sao lại từ chối không làm theo nhiệm vụ? Anh Thơ thở dài để hất giọng, nhưng cũng có thể là vì xấu hổ. Khi đó anh đang làm việc tại viện dưỡng lão và cô bé đó đi cùng bố mẹ tới thăm bà ngoại. Cô bé bị mắc nghẹn khi ăn cái xúc xích mà bà bạn cùng phòng của bà ngoại cho, và đáng ra cô bé ấy phải chết. Tên cô bé có trong danh sách chính thức, nhưng khi thời điểm đó đến, anh đã không thể làm được điều đó. Cô bé mới có 3 tuổi. Vì thế, khi cô y tá xuất hiện và cấp cứu cho cô bé, anh đã để cho cô bé sống. Và rồi chuyện gì xảy ra ạ? À? Trái tim tôi đau đớn thay cho cô bé đó và cho anh Thơ, người phải làm một công việc mà tôi khó có thể thông cảm cùng được. Ông chủ của anh đã nổi giận lôi đình khi thấy anh quay trở lại mà không mang theo linh hồn của cô bé đó. Ông ấy đã lấy mạng của bà ngoại cô bé để thay vào. Và khi có một linh hồn làm tốt ở bệnh viện, ông ấy đã không chọn anh mà chọn một người khác. Nổi giận dữ sôi sục trong mắt anh. Anh bị kẹt ở viện dưỡng lão đó thêm gần 3 năm nữa. Trước khi được chuyển tới đây, khó có thể biết bao giờ anh mới được thăng chức lần nữa. Nhưng anh không cảm thấy cái giá đó cũng xứng đáng à? Tôi hỏi tiếp. Người bà ấy dù sao cũng đã sống gần hết cuộc đời rồi, nhưng cuộc đời của cô bé đó mới bắt đầu. Anh đã cứu mạng của bé ấy. Anh Thò lắc lắc đầu, làm mấy lọn tóc xoăn lè xòa trêu trán. Đó không phải là một sự trao đổi công bằng. Từ giây phút đáng ra cô bé phải chết, cô bé đó đã sống bằng thời gian đi mượn, thời gian của bà ngoại. Khi em thực hiện một cuộc trao đổi, điều em làm chính là hoán đổi ngày chết của người này với người khác. Cô bé đó đã qua đời 6 tháng sau đó, vào đúng cái ngày mà ban đầu bà ngoại cô bé đã được lên lịch là sẽ ra đi. Tôi không sao cầm được nước mắt. Sao anh có thể chịu đựng được mấy chuyện này? Tôi cầm lấy giấy ăn anh Át vừa đưa cho và lau nước mắt. Cũng may hôm nay tôi đã không chảy quá nhiều mascara. Anh Thò liếc nhìn anh Nát, nét mặt anh ấy dịu đi lại khi quay sang nhìn tôi. Giờ anh đã quen rồi nên cũng thấy dễ dàng hơn. Nhưng đáng ra khi ấy anh cần phải tin tưởng vào sự chính xác của cái danh sách. Nó giống như kịch bản của một vở kịch vậy. Các diễn viên phải thực hiện chính xác từng lời nói và hành động viết trong kịch bản, mà vở kịch chỉ có thể diễn ra thuận lợi nếu không có ai làm trái với kịch bản. Nhưng chuyện đó có xảy ra đúng không anh? Tôi vò viên cái giấy ăn lại thành một cục. Kể cả nếu cái danh sách đó có luôn đúng thì những người chết đi chưa chắc đã đúng với danh sách. Thần chết hoàn toàn có thể không tuân theo danh sách, giống như anh đã làm với cô bé kia còn gì. Anh Át nhấp nhẩm trên ghế nói xen vào trước khi anh ta kịp trả lời. Em nghĩ mấy bạn đó đã chết thay cho những người thực sự có tên trong danh sách à? Không lẽ họ chỉ là vật trao đổi? Tôi lắc đầu. 3 người trong 3 ngày cơ mà anh, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng như anh Thơ có thể làm trái bằng cách không bắt đi linh hồn, thì liệu một thần chết khác có thể làm trái bằng cách lấy đi thêm một linh hồn không? Thậm chí 3? Không đâu, anh Thơ quả quyết lắc đầu. Không bao giờ có chuyện đó. Ông chủ sẽ phát hiện ra ngay nếu ai đã giao nộp thừa ra 3 linh hồn. Tôi nhướng một bên lông mày lên nhìn anh. Điều gì khiến anh cho rằng người đó sẽ giao nộp 3 linh hồn đó ra? Em không biết mình đang nói gì đâu. Đó là điều không thể, anh Thò cao có nói. Có một cách để biết, anh Nát nói. Ông nói đúng, bọn tôi không thể lấy được danh sách đó, nhưng ông thì có thể. Không. Anh Thò đứng bật dậy khỏi ghế. Từ phía bàn đối diện, ba mẹ trẻ cùng 3 đứa con gái lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu bé còn đang bôi kem, nghe nhét hai bên miệng. Ngồi xuống đi. Anh Át rít qua kẽ răng. Anh Thoa lắc đầu, bắt đầu quay lưng chuẩn bị bỏ đi. Thấy vậy tôi vội chụp lấy tay anh. Anh khựng người lại ngay cái giây phút tay tôi chạm vào tay anh và từ từ quay lại nhìn tôi. Như hễ mỗi chuyển động cũng khiến cho toàn thân anh đau đớn. Em xin anh đấy. Tôi ngước mắt lên, năn nỉ. Hãy nghe anh ấy nói nốt đã. Anh ấy từ từ rút tay ra khỏi tay tôi và ngồi xuống cái ghế cách tôi tới cả thước, nét mặt anh đầy giận dữ và khiếp sợ. Bọn tôi không cần phải xem toàn bộ danh sách. Anh Áp mở lời, chỉ 3 ngày gần đây, thứ bảy, chủ nhật và hôm nay. Tôi chịu thôi. Gã hờn chết điển trai là lắc đầu. Hai người không hiểu là mình đang đòi hỏi điều gì đâu. Thế thì anh nói cho bọn em hiểu đi. Tôi khoanh tay đặt lên trên bàn, thể hiện cho anh thấy là mình có thừa thời gian để nghe một câu chuyện dài, mặc dù sự thật không phải là như thế. Anh Thò thở ra đầy nặng nhọc và chỉ câu trả lời về phía tôi, cố tình lờ anh nát đi. Em đang nói đến không phải chỉ là một cái danh sách đâu, người ta chỉ gọi chung là danh sách thế thôi, chứ trên thực tế nó bao gồm rất nhiều danh sách con. Mỗi ngày sẽ có một danh sách tổng được đưa ra và ông chủ của anh sẽ chia nhỏ nó ra theo vùng rồi theo ca. Anh chỉ có thể nhìn thấy phần danh sách cho bệnh viện này từ trưa đến đêm thôi. Nửa ngày còn lại do một hần chết khác đảm nhiệm và anh còn không được nhìn thấy phần danh sách của anh ta, chứ đừng nói là danh sách của các khu vực khác. Đây đâu phải là chuyện anh có thể đi tới chỗ của đồng nghiệp của mình và hỏi xin xem mấy cái danh sách cũ, nhất là khi mỗi người đều hành động độc lập. Anh ấy nói đúng đấy, chuyện đó quá phức tạp. Nát nhắm mắt lại, thở dài một cái, rồi anh mở mắt ra và quay sang nhìn tôi đầy quyết tâm. Chúng ta cần cái danh sách tổng. Anh Thor rên rỉ, kêu lên và mở miệng định phản đối, nhưng tôi đã nhanh miệng hơn. Không cần đâu anh, chúng ta thậm chí còn chẳng cần xem cái danh sách đấy. Hả? Anh Át nhíu mày và tôi giơ một ngón tay lên ra hiệu cho anh im lặng, rồi quay ra đối mặt với hờn chết. Anh không trực tiếp tiếp xúc với danh sách tổng đó, nhưng anh đã từng nhìn thấy nó rồi đúng không? Anh nói mỗi tuần đều có tên những người chết do bị sát hại còn gì. Anh thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy thật. Anh Thoa nhún vai. Giờ là thời đại số hóa mà, ông chủ lưu trữ mọi thứ trong máy tính để nếu cần thì thay đổi hoặc điều chỉnh cho tiện. Mỗi lần vào phòng làm việc của ông ấy anh đều nhìn thấy. Ok, thế thì tốt rồi. Tôi mỉm cười. Bọn em không cần phải xem cái danh sách ấy, bọn em chỉ cần anh xem hộ và nói cho bọn em biết trong đấy có 3 cái tên đó không thôi. Anh Thoa chống khuỷu tay lên hai đầu gối và đưa tay lên ôm đầu. Anh xoa xoa trán một lúc rồi thở dài chịu thua. Họ chết ở đâu? Người đầu tiên là ở trong quán Tabo ở khu bờ Tây, tên là Heidi. Anh Át nhướng lông mày lên và hỏi tôi. Anderson. Tôi vội tiếp lời anh. Người thứ hai là Alison Baker, tại rạp chiếu phim Cinemax ở Arlington, và người thứ ba ở trường trung học Eslet vừa mới chiều hôm nay. Khoan, cả ba đều ở các khu khác nhau à? Anh Thon cau mày, tỳ cánh tay chắc khỏe của mình lên trên bàn. Nếu em thật sự cho rằng cả ba người này đều chưa đến số phải chết, tức là có tới 3 hần chết liên quan tới âm mưu này, và như thế sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn rồi đấy. Tôi không biết nhiều về các hần chết để xem cái lý thuyết của mình nghe hợp lý đến đâu, nhưng tôi biết chắc một điều là bí mật mà càng có nhiều người tham gia thì càng khó để giữ im lặng. Anh Thor nói đúng, có thể bọn tôi đang đi tìm không phải chỉ một hần chết. Thế điều gì ngăn cản bọn anh không lấn sang địa phận của người khác? Ngoài sự chính trực của bản thân và nỗi sợ bị bắt quả tang thì chẳng có gì hết. Sự chính trực của hần chết. Vậy là nếu một thần chết không chính trực cũng chẳng biết sợ hãi, hoàn toàn có thể lấy mạng một nửa số dân bang Texas vào giờ cao điểm nếu anh ta thích á. Tôi hốt hoảng kêu lên. Bọn anh không nộp lại tia tử thần hay cái gì đó khi hết giờ làm à? Đôi môi gần như hoàn hảo của anh ta khẽ nhếch lên cười. Không, không có tia tử thần gì hết, nhưng nếu có chắc trong sẽ ngầu. Phải biết thần chế bọn anh không sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào cả, tất cả những gì bọn anh có khả năng làm là tắt đi sự sống và bắt giữ linh hồn. Nhưng em tin anh đi, như thế cũng là quá đủ rồi. Nói xong, nét mặt anh ấy lại tối sầm lại. Về lý thuyết, em không bao giờ tìm thấy một thần chết không có lòng chính trực. Bọn anh đâu có đăng ký làm công việc này để thỏa mãn cơn thèm khát quyền lực hay tham vọng nào khác. Bọn anh được tuyển chọn và sàng lọc cẩn thận qua bài kiểm tra tâm lý. Một kẻ dám làm cái việc như em vừa nói sẽ không bao giờ được chọn là thần chết đâu. Vậy là anh tin tưởng vào bộ máy hoạt động của họ. Tôi nheo mắt quan sát anh thật kỹ. Anh nhún vai. Chính em đã nói còn gì, con người không thể sai được, mà hệ thống là do con người tạo ra. Nói tóm lại là ông có thể xem mấy cái danh sách không? Mắt anh Nát vẫn không rời khỏi anh Thor. Anh Thor cắn cắn môi dưới, trầm ngâm suy nghĩ. Hai người đang nói về ba khu khác nhau, trong 3 ngày khác nhau, mà không còn ai có tên trong danh sách hiện tại. Thế anh có làm được không ạ? À? Tôi hỏi, tràn trề hy vọng. Anh Thor gật đầu. Sẽ không dễ đâu, nhưng anh thích sự thử thách, miễn là được trả công xứng đáng. Đôi mắt xanh biếc của anh nhìn chằm chằm vào tôi. Có cái gì đó mách bảo trong tôi là anh ấy đang không còn nói về chuyện xem trộm danh sách trong phòng của ông chủ nữa. Anh sẽ lấy cho em thứ em muốn biết, để đổi lại anh muốn biết tên em. Không được, anh ấy bật nói không một chút chần chừ. Ông phải làm điều đó, bởi vì nếu không, bọn này sẽ cứ ngồi lì ở đây và cô ấy sẽ giam hãm lại bất kỳ linh hồn nào ông định bắt đi cho tới khi ông bị chậm hẳn so với lịch trình, đến mức ông chủ phải tống ông trở lại vì những lão. Đấy là nếu may mắn vẫn còn ủng hộ ông. Ông nghĩ mình đang bịp ai thế? Anh Thơ cười khẩy nhìn anh Nát. Chỉ cần nhìn qua là biết cô ấy thậm chí còn chưa từng thấy một linh hồn nào. Anh ấy nói đúng đấy anh ạ. À, tôi nói. Anh Thơ nắm lấy tay tôi đang để trên bàn và bóp thật chặt, như muốn ngầm bảo tôi đừng nói ra. Nhưng tôi chẳng thấy có lý do gì mà không để cho anh Thor biết cả. Muốn biết tên tôi thì có gì là khó? Cái giá này là quá rẻ so với thông tin mà chúng tôi đang tìm kiếm. Tên em là Kaylee. Anh có thể biết họ của em sau khi giao ra thứ bọn em cần. Thỏa thuận thế nhé. Anh Thor đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ. Anh sẽ báo cho em biết những gì tìm được, nhưng anh không hứa là trong tối nay đâu nhé. Anh đang bị muộn với ca phình mạch kia rồi. Tôi gật đầu, hất giọng nhưng không quá ngạc nhiên. Giờ thì xin phép hai người, tôi còn bận đi biến một người phụ nữ tội nghiệp thành quả phụ. Và rồi, không một tiếng chuông rộn rã, không một ánh sáng nhấp nháy, không một dấu hiệu gì chứng tỏ là anh ấy sắp biến mất. Anh ấy chỉ đơn giản là buộc biến mất, mà không có bất kỳ một hiệu ứng âm thanh hay hình ảnh gì hết. Ấy, anh không hề nói với em là anh ấy có thể làm chuyện đó. Tôi quay sang và nhìn anh Nát đang cầu có nhìn xuống cái bàn. Sao thế anh? Không có gì. Anh đứng dậy và cầm cái đĩa giấy lên. Miếng bánh cuối cùng vẫn còn chưa ăn hết. Đi thôi. Sau đó dứt rác và hùng xong, tôi im lặng đi theo anh ra khỏi bệnh viện và xuống hầm để xe. Xem ra anh ấy thật sự không muốn anh Thò biết được tên của tôi. Anh Át dòm sang mở cửa xe cho tôi và hai dì chui vào trong xe. Tôi quay lại đối mặt với anh và đặt một tay lên ngực của anh. Anh đang giận em à? Tim tôi đập mạnh đến nỗi Tim tôi đập mạnh đến nỗi tức hết cả ngực. Tôi có thể cảm nhận được tim anh đang đập thình thịch dưới lòng bàn tay của mình. Và đột nhiên tôi sợ điếng người khi nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng mình được chạm vào anh như thế này. Rằng anh sẽ chỉ đưa tôi về nhà, sau đó biến mất khỏi cuộc đời tôi, giống như cái cách anh Thoi vừa biến mất khỏi tiệm ăn. Nhưng anh chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cái đèn treo trên tường gần đó chiếu vào sau gáy anh, làm cho cả cái đầu anh giống như đang tỏa sáng. Anh đang giận thằng cha kia, đáng ra anh chỉ nên tới đây một mình, không ngờ là hắn lại thích em như vậy. Hai lông mày tôi dựng ngược lên và tôi hơi nhích đầu ra để nhìn anh được rõ hơn. Bởi vì em là một hù thủy, có tiếng thét kinh hồn chăng? Anh át kéo tôi lại gần, đẩy tôi đứng dựa lưng vào hành xe và hôn tôi. Em không biết là em đẹp đến thế nào đâu, anh nói. Có điều, anh Thọ đã gắn bó với một người khác trong một thời gian dài, vì thế anh cứ ngỡ em sẽ được an toàn. Đáng ra anh phải cẩn thận hơn mới phải. Sao anh không muốn cho anh ý biết tên của em? Quai hàm anh át bạnh lại. Anh hơi ngửa đầu ra sau để ngắm khuôn mặt của tôi. Bởi vì anh ấy là thần chết, Kylie ạ. Cho dù khuôn mặt anh ấy trông có thánh thiện đến đâu, cho dù anh ấy có cố tỏ ra mình là một vị anh hùng của kiếp sau, chuyên chở các linh hồn bơ vơ từ điểm A đến điểm B, thì anh ấy vẫn chỉ là một thần chết. Sớm muộn gì đến một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ nhìn thấy tên em trong danh sách thôi. Và anh biết, dù có giữ bí mật tên em cũng không thể cứu được em. Khi điều đó xảy ra, nhưng anh vẫn không muốn giao nộp danh tính của em cho họ. Anh ấy biết tên anh à? Tôi bỏ tay xuống khỏi ngực anh và nắm lấy tay anh. Anh ấy biết anh từ trước khi trở thành thần chết. Thế hả? Không ngờ anh Tho cũng từng có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Không hiểu cái thần chết là người như thế nào trước khi tự giam mình trong thế giới của người chết và người sắp chết nhỉ? Anh át gật đầu và tôi mở miệng định hỏi thêm một câu nữa, nhưng anh đã đặt một ngón tay lên môi tôi chặn lại. Anh không muốn nói về anh Tho nữa. Em hiểu, tôi làm bầm nói. Sau đó tôi gạt tay anh ra và kiễn chân lên. Em cũng không muốn nói về anh ấy. Và tôi hôn anh.